Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí, chương 1-2, trở về oan gia tương phùng P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở một thế giới song song với thế giới hút máu trái đất đó à, có hai người thanh niên hot boy 6 múi ai nhìn cũng phải chảy máu mũi vì đã đẹp lại còn mặc đồ bơi. Chỉ mặc một cái quần đùi, đi trên bờ biển theo sau là cả một quân đội hùng hậu tàn beautiful girl. Đuổi theo thì đúng cây cây cây, hai người đó không ai khác chính là Ken và Vin. Hai người chạy vào chỗ vắng người qua lại rồi chớp mắt đã tách nhau ra mỗi người một hướng. Ken chạy vào khu cấm, cấm vì đây là đường đá hiểm trở khó đi mà mỗi khi thủy triều lên đều bị ngập trong nước mà giờ nó lại còn xế chiều. Khi chạy đủ sâu Ken đứng lại, lũ con gái không kịp phản ứng theo quán tính đâm vào lòng Ken. Cảm giác giống lấy thịt đè người. Wow, tao đè lên hot boy nè bọn mày. NT1, tao cũng thế, HP quá đi. NT2, đã đẹp lại còn săn chắc chắc tao chết mất. NT3, đâu đâu tao sờ nữa. NT4, Ken nhíu mày rồi nở nụ cười nham hiểm nói. Đã đủ chưa, giờ thì mấy cô phải trả phí. Bọn con gái chưa kịp tiêu hóa hết lời Ken nói thì có một vật thể bay tới nhanh như chớp cắn cổ hút máu bọn chúng. Họ chỉ kịp, thì đã bị hút hết máu mà chết. Ken lạnh lùng lên tiếng. Chán thật, lần này thu máu không ngon bằng lần trước nhưng cũng tạm ổn. TG, vâng anh, uống hết máu tận 23 người mà còn kêu tạm. Ken, kệ mẹ tao liên quan à, lắm chuyện. TG, lườm, dạ em biết em lắm chuyện, anh không phải nói. Lắm mồm, nói nhỏ. Ken, cười khinh bỉ, mày nói gì nói lại tao nghe, mày có tin máu mày làm món tráng miệng cho tao không hả con kia. TG, run run, em không dám, đồ chó, nói nhỏ lần hai. Ken, khói đen bay đầy đầu, tao là quỷ hút máu không phải chó nha. TG, uống ngụm khí lạnh, dạ em nói nhầm, để em nói lại. Chạy, Ken, tức sôi máu, mày đứng lại cho tao. TG, xách dép thở hồng hộc, ngu gì đứng, đứng để làm món tráng miệng chắc. Lè lưỡi, Ken, lần này mày chết chắc. Con mắt Ken chuyển thành màu đỏ của máu, lúc trước Ken đã đẹp mê hồn, giờ Ken còn đẹp hơn không có ngôn từ gì tả nổi. Đột nhiên con mắt đó di chuyển nhìn vào một người con trai mặc quần đùi màu hồng ở gần đó. Yêu màu hồng ghét sự giả dối a hi hi. Ken lạnh lùng nói, vẫn còn một con. Chớp mắt Ken đã đứng trước mặt người con trai đó, khiến cậu sợ hãi run cầm cập đứng không vững ngã xuống đất. Hiu hiu, tội nghiệp cái mông của cậu ấy. Cậu run run cất tiếng. Anh, định làm gì? Ken nhìn thẳng vào mặt cậu, giọng lạnh lùng đáp. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với con trai, nhất là 3D. Nhưng, nghe đến đấy cậu bé vừa mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bị từ nhưng của Ken một lần nữa rơi xuống vực sâu không đáy hỗn loạn, hoảng sợ bất giác uống một ngụm nước bọt. Cậu lấy hết can đảm đồng thời hít một ngụm khí lạnh lên tiếng. Nhưng thế nào? Ken nhếch mép cười nguy hiểm nói. Nhưng, En, Chạp, một, các bạn tự nghĩ tiếp, hen hôm nay xiêm viết thế thôi hà. Lần sau xiêm viết tiếp, giờ xiêm mệt rồi cần phải ngủ chiều do hoạt động quá công sức chạy muốn chết, tên Ken thúi nhất định sau này ta sẽ ngược mi ngược muôn năm mi, hãy đợi đấy Ken, ta chờ. Bye bye MN, thương tôi tí hen, hẹn gặp lại lần sau. GT, Z cách chương.